Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp Mệnh Âm phần thứ 2 của đồng sáng tác Đông Phong và Cổ Nguyệt. Tập số 3 cũng là tập kết thúc của bộ truyện. Như vậy là sau khi kết thúc bộ truyện này, Huy xin phép nghỉ ngày Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3. Kênh sẽ quay trở lại phục vụ vào ngày thứ 4, ngày 3 tới tháng 5 nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào bộ truyện của trưa ngày hôm nay. Chiều tối hôm đó, sau khi về nhà, ông Hai biểu dì lớn nướng mấy con cá trê lên, rồi bày ra chỗ ghế đá ở ngoài sân để cùng với Phúc và Phong làm sương sương mấy chai rượu đế. Hai thằng đang muốn ra ngoài tìm mua đồ để chế pháp khí mà không biết phải làm sao đối phó với ông Hai, vì nếu không ngồi uống cùng thì kiểu gì ông cũng đòi đi theo, mà ngồi uống thì không biết khi nào mới xong với bốn chai rượu đế đang được xếp ngay ngắn đặt sẵn ở trên bàn. Chúng nó đang nhìn nhau đá mắt ra hiệu thì mai sau đúng lúc Nguyệt ở trong nhà bước ra. Vừa trông thấy vợ, Phong đã sáng mắt lên mừng thầm vì đã tìm được cứu tinh. Hắn lập tức đứng lên kéo lấy tay Nguyệt tới ngồi cùng, rồi lúc này mới bắt đầu nhướng mắt lên nhìn ông Hai. Dương Hai à, để vợ con ngồi nhậu luôn cho vui, lâu rồi Nguyệt không có uống rượu miền Tây, chắc cũng thèm lắm đó. Nguyệt nghe vậy liền quay sang liếc hắn, cô nói: làm như em là bợm nhậu với ông Bằng. Phong cười giả lả, vì hắn biết tửu lượng của Nguyệt thuộc hàng đô bất tử, cho nên mấy chai rượu kia chẳng là cái đinh gì. Phong cầm lấy tay vợ mà nịnh nọt: đâu có đâu, anh chỉ muốn em ngồi với bọn anh cho vui thôi mà. Ủa mà Tuyết đâu rồi? Bảo ra đây ngồi luôn đi. Chỉ đang nói chuyện với mẹ. Ừ, kêu ra đi. Phong với Phúc không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng một lượt. Hai thằng mới nhìn nhau, nháy mắt mỉm cười, dường như đang có chung một ý định gì đó. Thế là Tuyết cũng nhanh chóng nhập cuộc. Năm người ngồi trên bộ bàn ghế đá, chén tạc chén thù, chẳng phút chốc đã bay sạch bốn chai rượu đấy. Ông Hai lúc này đã sai quá cần câu, dì lớn phải ra kề vô mùng, vừa lèm bèm chửi. Về phần Tuyết với Nguyệt, thấy uống bao nhiêu đó chưa đủ đô, nên hai đứa lại tiếp tục lôi thêm vài chai ra uống, với lý do lâu quá không gặp, muốn ngồi tâm sự. Phong với Phúc lúc này cũng mặc kệ, bọn nó dặn hai người đi nghỉ sớm, rồi xách xe máy ra ngoài. Trên đường đi, Phúc mới quay sang nói: để hai đứa nó nhậu vậy ổn không mày? Phong xua tay: yên tâm đi, vợ tao là đô bất tử mà, nó chấp mày hai lần ngủ đó. Bây giờ lên thị trấn đi, qua mấy cái cửa hàng vàng mã với đồ cúng, xem coi có gì cần thiết hay không. Hôm sau lại đến ngày hẹn, bà Hằng lại tới nhà thầy Lễ để tái khám và chăm cứu. Lần trước vì quá sợ hãi chiếc rim chiến từ thời thượng cổ của ông Hai, bà Hằng đã đi hẳn ra ngoài chợ xã mua luôn cho ông một con ninja lít đích bầu vững chãi, để có thể được an toàn trên mọi nẻo đường. Lần này thì Nguyệt muốn đi cùng mẹ, nên cô mới nói với Phong là cứ để cho cô chở bà Hằng đi. Phong gật đầu, cũng không quên dặn vợ lái xe cẩn thận, vì hắn biết tay lái của Nguyệt vốn còn rất yếu. Hôm trước đã nhớ đường, nên bà Hằng ngồi ở đằng sau hướng dẫn cho Nguyệt. Hai mẹ con mãi mê nói chuyện, mà bà quên bén đi là chạy qua ngôi nhà hoang của thầy Tư từ bao giờ. Đến căn nhà ba gian có cổng rào hoa dâm bụt đỏ tươi của thầy Lễ, bà bước xuống đợi Nguyệt dẫn xe vào sân, rồi mới cùng cô đi vào bên trong để tìm thầy. Vẫn như lần trước, Hương vui vẻ bước ra chào hỏi cả hai mẹ con, rồi mới dẫn bà Hằng vào bên trong phòng khám bệnh. Nguyệt ngỏ ý muốn đi cùng, thì Hương đã nhanh miệng lắc đầu. Không được, em cứ ngồi ngoài này chờ đi. Vô đông người quá sẽ không tiện để thầy khám bệnh đâu. Em cứ yên tâm đi, chị sẽ cạnh bác gái mà, đừng có lo. Nguyệt nghe vậy cũng đành gật đầu. Cô ngồi trên bộ ván ngựa dày dặn ở ngoài gian nhà trước mà chờ đợi. Chốc chốc lại ngó mắt vào bên trong để xem bà Hằng đã ra chưa. Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau mới thấy bà được Hương níu lấy cánh tay mà dìu ra ngoài. Cô vội chạy tới đỡ lấy bà, cất giọng lo lắng. Sao rồi mẹ, thấy đỡ hơn chưa? Bà Hằng còn chưa kịp trả lời thì Hương đã mỉm cười nhìn Nguyệt. Từ từ mới đỡ được chứ em, chị đông y mà, phải có thời gian mới có kết quả được. Nguyệt vốn không am hiểu về y học, nhưng nghe vậy cô cũng có chút yên tâm. Dạ em cảm ơn thầy, cảm ơn chị đã tận tình giúp đỡ cho mẹ em. Hương xua tay, ý bảo đó là việc nên làm. Bà Hằng lúc này mới quay sang nói với Hương. Nè con, hay để cô gửi tiền khám bệnh, con đưa lại giùm cho thầy Lễ đi. Chứ lần nào thầy cũng không lấy tiền hết, cô ngại lắm. Hương lại lắc đầu, cô mỉm cười nói. Thầy không nhận á, sao con dám nhận được. Cô cất đi, đừng có bận tâm. Thầy đó giờ là vậy đó, khi nào người ta thật sự hết bệnh á, thì thầy mới nhận tiền. Bà Hằng nài nỉ mãi không được, cho nên đành thôi. Bà mỉm cười rồi từ giã cô gái tên Hương trước khi ra về. Nguyệt cũng lịch sự cúi chào Hương một cái rồi níu lấy cánh tay bà Hằng chuẩn bị bước ra. Nhưng khi vừa xoay lưng thì đột nhiên cô lại cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, đất trời quay cuồng, rồi sau đó ngất đi, nằm sóng xoài dưới nền nhà. Sau khi tỉnh lại, Nguyệt mơ hồ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh toàn một màu đen, chỉ duy nhất trên chiếc giường cô nằm là được thắp sáng bởi một bóng đèn điện gắn phía trên tường có màu trắng đục. Nguyệt giật mình ngồi bật dậy. Cô nhìn ngó giáo giác xung quanh để tìm kiếm bà Hằng, vì cô vẫn còn nhớ rõ khi nãy tự nhiên đang chuẩn bị đi về thì có một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho cô choáng váng đầu óc. Nguyệt vừa định bỏ chân xuống giường thì đã nghe thấy một âm thanh trầm đục vang lên ở ngay sát bên cạnh. Là giọng nói của một người đàn ông. Cô tỉnh rồi hả? Từ từ, để tôi bắt mạch lại cho cô đã. Nguyệt bất giác đưa mắt nhìn sang thì thấy một người đàn ông trạc ngoài 40. Trên mình mặc một bộ đồ tây, khoác chiếc áo ngoài màu đen dài đến đầu gối. Cô hốt hoảng nhìn ông ta đăm đăm, cẩn thận hỏi dò. Ông là ai vậy? Đây là đâu? Người đàn ông mỉm cười thân thiện. Cô cứ bình tĩnh đi, tôi là thầy Lễ nè. Mẹ cô đang ở bên ngoài, lúc nãy cô bị ngất xỉu nên bà ấy mới đưa cô vào đây đó. Nguyệt khẽ à lên một tiếng. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì thì ra cô vẫn còn đang ở trong nhà của thầy Lễ. Lúc này mới có chút yên tâm. Dạ, con bị sao vậy thầy? Không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Có phải dạo này cô ăn kiêng cô phải không? Dạ, nhưng mà con có tham khảo cách ăn kiêng theo khoa học mà. Không đúng đâu. Khoa học bây giờ chỉ dựa vào những chỉ số để hạn chế các chất gây béo, còn dinh dưỡng thực sự thì không khả quan đâu. Cô nên chú trọng vào vấn đề dinh dưỡng. Nguyệt nghe mơ hồ, nhưng mà đã là thầy thuốc nói ra, làm sao cô có thể cãi được, nên lúc này mới quay sang nhìn thầy Lễ, cất giọng lo lắng. Chị, bây giờ con phải làm sao hả thầy? Chỉ cần ăn uống điều độ lại, buổi sáng uống thêm một ly sữa là khỏe thôi. Còn nếu muốn giảm cân đó thì ăn thêm nhiều rau củ, nó có chất xơ giúp cho cơ thể no lâu đó. Dạ con biết rồi thầy, Bây giờ con có thể về chưa thầy? Chưa. Trong lúc bắt mạch, tôi phát hiện ra cô có vấn đề về tim mạch. Cái này thì cần phải chăm cứu để đề phòng trước khi nó phát triển. Nguyệt đâm ra hoảng sợ. Cô vô thức níu lấy cánh tay của thầy. Sao vậy thầy? Có nghiêm trọng hay không thầy? Thầy Lễ im lặng chưa vội trả lời. Điều này càng làm cho Nguyệt cảm thấy thêm hoang mang. Cô phải sốt ruột hỏi thêm một lần nữa, thầy mới nhẹ giọng nói. Không sao đâu, cô đừng lo. Tôi nói rồi, chỉ cần chăm cứu đúng huyệt thì sẽ không sao. Dạ, vậy xin thầy chăm cứu giúp cho con. Nhưng mà con xin thầy đừng có nói cho mẹ con biết, mất công bà ấy lại lo lắng á. Được rồi, cô cứ yên tâm. Bây giờ thì nằm xuống đi để tôi chăm cứu. Nguyệt nghe lời mà nằm xuống. Cô cũng không biết là thầy Lễ sẽ chăm cứu như thế nào, mà cô cũng không hỏi hay bận tâm đến. Vì có lẽ Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và tay nghề chữa bệnh của thầy. Bà Hằng ngồi bên ngoài với vẻ mặt thất thần lo lắng. Khi vừa nhìn thấy Nguyệt từ bên trong bước ra, bà đã vội vàng đứng lên, chạy tới đỡ lấy tay con gái, run giọng hỏi: "Nè nè, con có sao không con? Hả?" Nguyệt nhìn mẹ lắc đầu, mỉm cười một cái để trấn an bà. "Không sao đâu mẹ. Thầy nói cho con bị suy nhược vì ăn kiêng giảm cân á, chứ không sao hết." Cái thần có con rồi còn mày đặt giảm cân nữa. Hay là có khi nào mày lại có bầu không? Đúng là cái loại mông to mắng đẻ mà. Nguyệt phồng môi. Cô ôm ghì lấy cánh tay bà Hằng, cất giọng nũng nịu. "Đâu có, tụi con kế hoạch mà. Là do ăn kiêng thôi mẹ. Mà thôi, con không ăn kiêng nữa. Mẹ đừng có nói chuyện này cho anh Phong biết nha. Mất công anh lại la con." Thôi về, trưa rồi, trời nắng lắm rồi đó." Nguyệt vội vàng gật đầu. Rồi cả hai mẹ con lại lên tiếng chào từ giã cô gái tên Hương để chuẩn bị ra về. Khi Nguyệt vừa mới đặt được một bước chân ra bên ngoài ngạch cửa thì bỗng nhiên cô lại cảm thấy choáng váng đầu óc, toàn thân lạnh buốt như có luồng âm khí chạy dọc qua, còn vương lẫn trong đó cả một cái mùi máu tanh nồng. Nguyệt bất giác đứng lại, bàn tay cô vô thức níu chặt lấy vạt áo của bà Hằng như để bấu víu. Vì lúc này cô cảm nhận được những cơn ác mộng năm xưa lại đang kéo đến, mặc dù cô đang vô cùng tỉnh táo. Đúng là cái cảm giác này, cái cảm giác lạnh buốt len lỏi qua từng thớ thịt, cái cảm giác như có rất nhiều âm ma đang bao vây lấy cô. Bọn chúng đang lẩn vẩn xung quanh, chỉ để chực chờ lao vào cô mà cắn xé. Nguyệt hét lên một tiếng. Bà Hằng không hiểu chuyện gì, vội vã quay sang nhìn Nguyệt. "Nè, sao vậy con?" Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh khi nghe giọng nói của mẹ. Cô mở to đôi mắt, cố để thoát khỏi cái cảm giác kỳ dị đó. Nhưng phải đến một lúc sau mới hoàn toàn trở lại bình thường. Cô nhìn bà Hằng, cố nặn ra một nụ cười. "Không có gì, chắc cơ thể chưa khỏe được thôi. Thôi mình về đi mẹ." Bà Hằng cũng không nói gì thêm. Cả hai liền cùng nhau bước ra ngoài sân, lấy xe rồi tự mở cổng ra về. Cùng lúc đó, ở một nơi tăm tối, có một cái bóng đen đang dùng sợi dây xích to đùng mà quất túi bụi vào đám quỷ sai. Hắn vừa quất vừa hét lên với một tầng âm nghe vô cùng lạnh lẽo. "Bọn ngu dốt kìa, tao mà thấy bọn mày còn lãng vãng đến gần mệnh âm thì bọn mày tới số đó. Nó không thể chết một cách đơn giản như vậy được." Đám quỷ sai vừa ôm đầu la hét, vừa khóc lóc van xin. Tôi xin ngài, chúng tôi không biết đó là hạng của ngài, cứ tưởng là thức ăn, chúng tôi không dám nữa, xin ngài." Bóng đen lúc này mới chịu dừng tay. Hắn trừng mắt lên, nhìn vào đám quỷ sai. Nhiệm vụ của chúng mày là đi thu thập hết tất cả vong hồn về đây cho tao, không được bỏ sót bất cứ đứa nào, rõ chưa? Đám quỷ sai run rẩy, không dám ngẩng mặt lên nhìn vào cái bóng đen dữ tợn đó. Sau đó hắn ta phẩy tay, tỏ ý bảo chúng rút đi. Thế là tụi nó nhanh chóng hóa thành những làn khói đen, rồi tan biến đi trong khoảng không trước mặt. Cái bóng đen lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, gương mặt xám xịt hằn lên những đường gân máu đỏ ngầu, rồi bất chợt đấm mạnh tay xuống bàn, rít lên trong miệng: Mẹ kiếp nè, là thằng nào lợi hại tới mức đánh được cả quỷ sai của tao chứ? Nguyệt đang lái xe chạy băng băng trên con đường đất đá lộn xộn để trở về nhà. Bà Hằng ngồi ở đằng sau, cứ luôn miệng lên tiếng nhắc nhở an toàn, khiến cho cô không chịu được cũng phải phì cười. Nguyệt ngoái đầu ra phía sau mẹ, nói giọng bông đùa: Con có phải dừng hai đâu mà mẹ lo gì. Thì cô hay lắm. Nhớ hồi xưa ở quê đó, chạy xe đạp còn lao vô luôn chuồng heo nhà người ta, làm tôi phải đền tiền hai con heo vừa mới đẻ đó. Hay quá mà. Tại cái chuồng heo bà Năm xây giữa đường chứ bộ, xây gì mà kỳ cục ghê. Chuồng heo ở đâu nó tự chạy ra giữa đường, kỳ cục thiệt à. Nguyệt cười tích mắt. Tự nhiên cô lại nhớ đến những ngày tháng khi còn chưa lấy chồng ở dưới quê. Đúng là tuổi thơ của cô không được yên bình, nhưng ở đâu thì quen đó. Đi xa lại nhớ đến thắt ruột thắt gan, mà không biết đến khi nào mới có thể quen với cuộc sống mới. Đang còn mải mê suy nghĩ, nhớ lại chuyện xưa, Nguyệt đột nhiên giật nảy mình khi bị bà Hằng vỗ mạnh vào vai một cái. Rồi bà la lên: Nè nè, dừng xe, mau lên. Nguyệt vội thắng xe lại, làm cho bà Hằng chúi nhủi: Gì vậy mẹ, tự nhiên kêu thắng gấp vậy? Bà Hằng không vội trả lời. Đôi mắt của bà cứ dán vào bên trong một căn nhà âm u hoang vắng mà nhìn chằm chằm vào đó. Nguyệt không hiểu chuyện gì, thấy mẹ như vậy cũng nhìn theo, nhưng cô mãi không thấy điều gì bất thường. Mẹ quen ai trong đó hả? Bà Hằng vẫn không trả lời, cứ đăm đăm như vậy với một nét mặt như đang ngờ vực điều gì đó. Không thấy, kỳ lạ thiệt đó. Nguyệt nghe loáng thoáng, cô lấy tay che ngang tầm mắt để tránh đi cái ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống gay gắt, rồi lại tiếp tục nhìn vào căn nhà. Rốt cuộc mẹ nhìn cái gì? Ủa, hình như là nhà bỏ hoang á. Thôi về thôi. Ủa, sao vậy mẹ? Nguyệt còn chưa kịp biết nguyên nhân thì bà Hằng đã đẩy vai cô, ý bảo lên xe, rồi hất hàm nói: Về đi, trời nắng chang chang kìa, không thấy hả? Tại thấy cái nhà ngộ ngộ nên coi chứ có gì đâu. Nguyệt cạn lời, bó tay với bà Hằng, rồi quay trở lại lên xe, chạy thẳng một mạch về nhà. Mấy ngày sau đó, Nguyệt vẫn chở bà Hằng tới nhà của thầy Lễ, vì theo như lời thầy nói, cô cần phải châm cứu thêm vài lần nữa mới có thể ngăn chặn được tình trạng tim mạch đang dần dần phát triển. Nguyệt cũng nói riêng chuyện này cho bà Hằng biết, dặn bà đừng nói lại với Phong, vì cô sợ chồng mình sẽ lo lắng. Thoát cái một tuần đã trôi qua, vì tối nay Phong và Phúc chốt hạ sẽ đi trừ con mị quỷ kia, cho nên hai thằng đã chuẩn bị đồ từ sớm. Khi cả nhà đang vừa ngồi hóng gió vừa nói chuyện bên ngoài hàng ba, thì đột nhiên chị Tám lựu đạn, không biết có chuyện gì mà hớt hải chạy sang. Vừa bước vô tới sân, chị đã nhìn dì lớn mà nói nhanh: Dì ơi, ông chính khỏi chết rồi đó gì. Dì hay không? Dì lớn liền đứng bật lên, nhìn chị Tám mở to mắt mà hỏi lại. Cái gì? Chết rồi nào? Sao còn đang trị bệnh bên thầy Lấy mà? Mới hồi trưa nè, nghe đâu tự dưng đang nằm trên võng, lắc lư cái té ngang rồi đi luôn à. Không những gì lớn mà cả ông hai cũng tỏ ra bất ngờ. Trời đất ơi, mới thấy ông sẵn sẵn đi mà, chưa gì lên đường rồi hả? Mới hôm qua còn thấy ông đi chăm cuốn về khỏe re hả? Xong ghé vô câu lạc bộ đơn ca tài tử. Vậy mà không hiểu sao tự nhiên lăn ra chết vậy biết nữa. Chắc lên hơi quá chứ gì. Xuống cầu giọng cổ cái đứt bóng luôn. Dì Tám thấy chồng nói xàm thì quay qua chửi. Cái chà chà vô duyên, ổng chết rồi còn ăn nói bậy bạ nữa. Coi chừng ổng dễ bóp cổ ông bây giờ đó. Ông hai nghe xong thì hoảng hồn vội im phăng phắc. Chị Tám lúc này mới nhìn dì lớn mà nói: Thôi con qua đang cho dì hay đi đám tang, con về bển nấu cơm xong cũng tranh thủ đi một chút. Thôi con về nghe dì. Chị Tám quay sang chào hết cả nhà, sau đó lại một mạch chạy về. Dì lớn nhìn mọi người rồi mới nói: Thôi lát dọn cơm cả nhà ăn đi nha, tao chạy qua bên đám tang chút. Thiệt tình không biết sao dạo này mấy ông bà già cứ đi theo ông bà nhiều dữ. Hôm nay tính sơ sơ cũng tầm 5-7 mạng rồi đó, mà đi trị bệnh dễ thấy khỏe ru hả, tự nhiên lăn đụng ra chết bất đắc kỳ tử vậy. Tới chập tối, khi mọi người đang chuẩn bị bữa cơm thì hai thằng về tới. Phúc tháo cái túi đựng chu sa xuống, vươn vai ra vẻ mỏi mệt. Còn Phong thì đặt một đống giấy phụ xuống bàn cùng với cuộn chỉ đỏ. Rồi hai thằng ngồi ngay xuống chiếu, cắm đầu cắm cổ ăn như quân chết đói vậy. Sau khi ăn uống no nê, ngó thấy ông hai với dì lớn chạy qua bên đám ma, Phong mới quay sang dặn dò: Tối nay anh với thằng Phúc sẽ đi việc con mị quỷ kia. Nếu mà không có việc gì thì mọi người hạn chế ra khỏi nhà. Cứ yên tâm là tụi anh xong việc sẽ về liền. Biết hai thằng pháp lực cao cường, nhưng Nguyệt vẫn lo cho chồng. Có ổn không anh? Hai người phải cẩn thận đó biết chưa? Em yên tâm đi, sao mà nguy hiểm bằng em được. Rồi, đừng có thấy mấy cái con quỷ cái đó xinh đẹp để sớ rớ à. Được rồi, đâu có ai đẹp bằng vợ anh được chứ. Dặn dò xong xuôi, hai thằng liền xách đồ rồi đi ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối hẳn đi. Tụi nó hoàn toàn không biết rằng vừa đi được một lúc thì bà Hằng có cuộc điện thoại đến. Hương hả? Chăm cứu giờ này sao? Mai thầy bận rồi hả? Được rồi, chỉ còn Nguyệt thôi chứ gì. Để bác nói nó coi sao. Hai thằng đứng rất lâu bên kia cánh đồng nhìn qua, mãi mà không thấy quán bia ôm sáng đèn. Theo dự đoán của tụi nó thì đúng ra hôm nay phải mở quán chứ. Thấy lâu quá, Phong mới sốt ruột hỏi Phúc. Nè, mày xem có đúng ngày hay không vậy? Thằng Phúc cau có vì sự nghi ngờ của bạn. Tao chắc chắn mà, tao bấm có bao giờ sai đâu. Mày có thấy hôm nay sao mà nó yên ngắn lạ thường hay không? Ừ, tao cũng đang nghi ngờ đi. Cứ như cả chỗ này đang chìm trong giấc ngủ vậy. Biết là đêm khuya, nhưng mà không nghe thấy cả tiếng dế kêu chuột chạy. Ngay cả vong hồn lai vãng cũng không có nữa. Nơi đây giống như là một vùng đất chết vậy đó. Cũng may nhà mình không nằm trong phạm vi ảnh hưởng, nên bên đó vẫn sinh hoạt bình thường. Còn bên này thì yên ngắn lạ lùng quá. Nhưng mà trước khi cơn bão giông tới thì lúc nào trời cũng lặng gió hết. Rồi Phong vẫy tay dục Phúc. Thôi đi thôi, chắc nay không ai tới đó cũng là một cái may. Vô là đánh luôn. Hai thằng băng qua cánh đồng, tới trước lối vào quán. Tụi nó chẳng nói chẳng rằng đạp tung cánh cửa xông vào trong. Động tĩnh quá lớn nên ngay lập tức liền có mấy người từ trong nhà đi ra. Nhưng chúng không hề bật đèn sáng hẳn lên, mà chỉ nhìn dựa vào ánh đèn ở ngoài sân hắt tới. Loang loáng, Phong thấy mặt bà chủ quán biến sắc, nhưng vội thu lại thái độ ngay, giọng đon đã nói: "Ủa, hai chú em lại tới hả? Hôm nay chị không có mở quán." Còn chưa nói xong thì Phong đã ngắt lời: "Mẹ nó, cái con mị quỷ này, loại cắt kế như mày mà cũng tính lừa tụi tao sao?" Dứt lời, hắn bốc luôn bột chu sa trộn ra, ném mạnh về phía chúng. Nhưng con mị quỷ cũng nhanh không kém. Nó vung tay, một luồng gió vụt qua, cuốn bột chu sa bay sang chỗ khác. Biết mình đã bị lộ, mị quỷ không thèm đóng kịch nữa. Thì ra là tụi pháp sư. Tao đã bất ngờ tại sao chúng mày không bị ảnh hưởng bởi trận pháp rồi. Phong quát mắt nhìn chầm chầm nó mà hỏi: "Trận pháp nào?" "Muộn rồi, các ngươi cũng sắp thành người chết, nên không cần biết nhiều làm cái gì." Mị quỷ liền xông lên, những móng tay nhọn hoắt đỏ lợm của nó dài ra, cái miệng cười rách đến mang tai, hàm răng đâm ra ngoài. Cả hai thằng liền nhảy bật lùi về sau thủ thế. Phúc nhanh tay lấy cây bút lông ra, đầu bút đã tẩm sẵn bột chu sa. Nó ngoái sang Phòng, thấy hắn vẫn đứng yên. "Kìa, chú của mày đâu?" Thoáng thấy mặt Phong bối rối: Tao làm mất rồi." "Cái gì? Pháp khí của thầy cho mà mày cũng làm mất được sao?" Phong vẫn quan sát phía trước, tay sợ bật công tắc đèn cho sáng hơn, rồi mới nói: "Kể ra dài dòng lắm, xong việc hôm nay đã." Lúc này nhìn kỹ phía trước có ba đứa: mị quỷ, con quỷ bị đi và cái cô gái cặp kệ với ông hai. Nhưng riêng cô gái đó thì mặt xám ngắt lại khi thấy mị quỷ hóa hình. Cô ta sợ tới ngã vật ra đất, rồi lắp bắp: Trời ơi, có quỷ, đó giờ tôi sống với quỷ sao?" Phong nhếch miệng: "Mày cũng là quỷ mà mày không biết sao?" Cô gái liền lắp bắp: Cái gì? Anh hồi lão, tôi là một người còn sống sơ sợ mà." Phong đang định nói tiếp thì thằng Phúc ghé vào tai: "Giải quyết hai đứa kia trước đi. Con Hành Thi này không biết mình đã chết, cũng có cái tốt. Tránh quan khi kích phát, tao với mày là mệt thêm." Vừa dứt lời thì hai con quỷ kia đã xông tới. Mị quỷ xòe hai bàn tay vuốt nhọn chộp về phía Phong. Hắn liền nắm lấy cái bàn nhựa ra đỡ. Những cái vuốt sắc nhọn như đâm xuyên qua bàn, gần chạm vào mặt hắn. Phong liền ném cái bàn sang một bên. Thì may thay, con mị quỷ cắm vào sâu quá nên vẫn chưa rút tay ra được. Tận dụng thời cơ đó, hắn liền đạp cho nó một phát vào người, ngã lăn ra một góc. Phong lập tức xông đến, tay kẹp sẵn một lá phụ đang phát ra kim quang chói lọi, toàn đánh về phía mị quỷ. Thì từ trong góc tối đó, một thứ gì vung vút lao đến. Hắn vội giơ tay ra đỡ, nhưng thứ đó vẫn kịp chạm vào da mặt, để lại một vết rách bỏng rát. Là tên quỷ sai hôm trước mà thằng Phúc đánh. Nó đang cầm trên tay sợi xích nóng đỏ. Phong nhếch miệng rồi nhổ một bãi nước bọt. Hắn gằn giọng nói: "Thì ra là tụi mày. Vậy thì tao sẽ giết hết một lực." Thằng quỷ sai kia kính cẩn đỡ con mị quỷ dậy, nói nhỏ vào tai điều gì đó. Chỉ thấy mị quỷ gật đầu rồi ra lệnh: "Tốt lắm, nhưng trước hết giết hai thằng này đã. Không biết tụi nó từ đâu ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn." Tên quỷ sai lần trước mới đánh với thằng Phúc, chưa từng đánh với Phong, nên không biết hắn đánh đấm có giỏi hơn Phúc hay không. Nghĩ rằng là đàn em của thằng Phúc gọi tới để hỗ trợ, nó nhìn Phong với vẻ coi thường: "Thằng kia tao còn có chút kiêng dè, chứ loại như mày thì chỉ một đập." Dứt lời, quỷ sai liền lập tức lao đến, vung sợi dây xích sắt mà quật tới. Phong vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn đưa một tay lên bắt lấy sợi xích, còn tay kia bắt pháp ấn thủ sẵn. Khi tên quỷ sai vừa lao tới tầm, Phong liền vung tay đập vào giữa trán nó, rồi ấn cái rầm xuống nền đất. Chỉ một đòn đó thôi làm cho đầu của quỷ sai nát bét. Trong chốc lát cả cơ thể của nó cháy đen rồi hóa thành tinh phách mà tan biến đi. Phong liền quấn nhanh sợi xích vào tay mình, dẫn cương khí tiến nhập làm vũ khí tạm thời cho mình. Con mỹ quỷ cũng bất ngờ về đòn nhất kích tất sát vừa rồi của Phong, ra tay rất quyết liệt và tàn nhẫn. Vậy thì nó không thể coi thường kẻ trước mặt được. Đánh đấm với hắn, muốn thắng là điều không thể. Nó liền dùng cái ngón sở trường. Phong đang lao tới thì con mỹ quỷ liền đứng thẳng lên. Nó xòe bàn tay ra trước mặt rồi thổi một hơi. Một thứ bụi tím bay theo hơi gió, bay thẳng vào mặt Phong, làm cho hắn không kịp trở tay, hít phải một ngụm lớn. Hắn vội vàng nhắm chặt mắt lại rồi dùng tay xua xua. Khi mở mắt ra thì đã lại là một khung cảnh khác. Trước mặt Phong bây giờ là một căn phòng như phòng khách sạn tình yêu, vô cùng lãng mạn. Đèn hoa nến cùng hương thơm êm dịu thư thái. Hắn nhìn thấy trên giường có một dáng người quen thuộc với bộ váy ngủ màu đỏ mỏng manh đang nằm quay lưng về phía mình. Là Nguyệt. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã đứng dậy, ôm chầm lấy cổ hắn, rồi thủ thỉ nói: "Đi gì mà lâu vậy? Để người ta chờ sốt ruột." Người Phong mềm nhũn ra, ôm vợ ngã ra giường, mắt liêm diêm. Liền đó, Nguyệt kế sát vào người, kẻ đưa môi lên hôn hắn, thì đột nhiên có cái gì đó bỗng rát, liền bật vội ra. Chắn phía trước môi Phong là một lá phù. Hắn bật dậy rồi cười lớn. Mẹ nó con mỹ quỷ, mày lên giáo vào làm vợ tao á thì còn non lắm. Con mỹ quỷ bây giờ đã biến trở lại hình dáng ban đầu, nhưng cái miệng của nó đã cháy đen, liên tục đưa tay lên che miệng. Tại sao? Tại sao mày phá được mỹ thuật của tao? Với những người khác, tao đã làm rất thành công mà. Vợ tao chỉ mặc đồ tím thủy chung, không có mặc đồ đỏ. Với lại giường của vợ chồng tao chỉ để ngủ thôi, còn khi thức là ra ghế. Cái loại ngu mô phỏng cũng không ra hồn nữa. Con mỹ quỷ tức sôi lên. Với cái chiêu bài này, nó đã lừa được biết bao nhiêu là đàn ông. Nó cứ nhìn trong tâm trí của họ, ai là người mà họ thương yêu nhất thì sẽ hóa thành người đó. Nhưng đen cho nó là vợ chồng nhà này thì lại oái oăm, giường chỉ để ngủ, còn lúc thức thì chúng nó lại rủ nhau ra ngoài. Cay cuốn vì lại bị thằng Phong dùng bùa lừa đốt khuôn mặt, nó gầm lên rồi xông tới cào cấu loạn xạ. Nhìn sang bên thằng Phúc, lúc này đang đánh nhau với con quỷ BD. Sẵn đã máu điên từ trước, Phúc ra tay không chút kiêng dè. Nó đạp cho con quỷ ngã dúi dụi vào tường, rồi cầm bút lông tẩm chu sa gõ cơm cướp lên đầu nó, tưởng chừng như muốn vỡ sọ đi. Chết mẹ mày đi con, dám lừa tao hả? Không giết mày á, tao thề không về nhà gặp vợ. Con quỷ BD lúc này bộ váy đã rách toạc, để lộ ra cặp ngực phập phồng. Nó liên tục giơ tay lên đỡ đòn của Phúc rồi van xin: Đừng đánh nữa mà, anh quên là ước hẹn hôm trước rồi hay sao? Nhắc lại chuyện cũ làm cho Phúc càng đánh tận hơn. Đây là một nỗi sỉ nhục trong đời của nó. Câm miệng lại, tao phải đánh chết mày. Đừng đánh nữa mà, tôi đang có thai đó. Câu nói đó lại càng làm cho Phúc sôi máu hơn. Có cái mã chạy nhà mày. Thấy đôi dép tổ ong màu xanh đọt chuối hôm trước còn để quên trong góc tượng, nó liền chạy tới nhặt lên để xóa dấu vết, đề phòng vợ nó lại biết nó từng chạy tới mất cả dép. Nhưng vừa mới cúi xuống thì con quỷ đã chồm dậy. Đầu tóc nó xù ra, hai con mắt lồi cả ra ngoài, răng nanh dài nhọn hoắt, mồm đỏ lồm đầy máu. Con quỷ lao tới, toàn bộ lấy thằng Phúc, làm cho nó ngã nhào ra đất. Túi bột chu sa vỡ tung tóe. Đoạn nó xông tới mặt cắn, thì thằng này nhanh tay lấy cây bút chắn ngang miệng, rồi co hai chân đạp thật lực, làm con quỷ bật ra ngoài. Sẵn hai tay hai cái dép tổ ong, Phúc nhanh tay tẩm ngay đôi dép vào đám bột chu sa vừa vương vãi ra, rồi lại lao tới, đạp con quỷ ngã lăn ra nền, ngồi đè lên người nó, hai tay hai dép mà vả tới tấp. Mã cha nhà mày, ăn pháp khí dép tổ ong của tao nè, trả nợ một nè, khuyến mại thêm một nè, tặng thêm một nè, cho vài không hoàn lại một nữa nè. Phúc với đôi dép tổ ong thần thánh đánh cho con quỷ tối tăm mặt mày, tơi bời qua lá, đánh cho nó không còn đường về âm phủ. Ngó sang bên kia, thấy Phong đang chật vật với con mị quỷ. Phúc lên tiếng: làm cái gì mà lâu vậy? Mày hôm nay lại thương qua tiếng cọc sao? Phong vừa đỡ đòn vừa trả lời: nhanh mẹ mày lên, cho qua phủ tao nè. Nghe bạn gọi, Phúc liền lấy trong túi ra một tán âm hỏa phù, quấn một ít chu sa, rồi nhét thẳng vào miệng con quỷ bê đi. Chỉ thấy con quỷ gào lên, trong miệng nó cứ khùng khục, rồi khạc ra từng cục lửa mộc, như thể có những dòng dung nham nóng đỏ đang đốt cháy trong người nó vậy. Được một lúc thì chỉ thấy nó loạn choạng, rồi đổ gục xuống. Quỷ thân nó bốc cháy lên nghi ngút, rồi hóa thành tinh phách tan biến đi mất. Thấy Phong đang lép vế trước đối thủ yếu hơn, quan sát một lúc, Phúc đã hiểu ra. Thằng Phong tuy là loại háo sắc, nhưng hắn thấy gái chỉ thích nhìn thôi, chứ không có ý động chạm cơ thể. Nên mỗi lần hắn định đánh tới thì con bị quỷ lại đưa cái bộ ngực ra trước, làm cho hắn phải rụt tay về. Nhìn một hồi, Phúc ngứa con mắt. Thằng thì ăn không hết, thằng lần chẳng ra. Cái số thằng Phong đến lúc đánh nhau với quỷ rồi mà vẫn được tụi nó dâng tới tận mặt, còn nó thì vớ phải cái đồ pha ke. Phúc liền gào lên: con bà nó, để tao! Mị quỷ tưởng hai thằng tính giống nhau, bèn đưa ngực ra thách thức: đây nè, có giỏi thì đánh vô đây nè. Ấy vậy mà Phúc nó đánh thật. Sẵn hai bàn tay đang lấm lem chu sa, nó xông tới chộp lấy bộ ngực của con mị quỷ đang lững thững trước mặt mà bóp lấy bóp để. Chỉ thấy từ bàn tay của Phúc bốc khói, rồi có mùi khét tỏa ra. Con mị quỷ thì gầm lên đau đớn. Phong từ đằng sau lao tới hỗ trợ. Hắn dùng sợi xích nóng đỏ vừa rồi quấn lấy hai tay mị quỷ, rồi kéo nó đổ vật xuống. Phúc thì ngồi hẳn lên người nó mà bóp đến nghiến cả răng. Nó càng bóp càng mạnh, phần tiếp xúc càng thêm cháy đen, rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn. Vừa lúc đó nghe thấy tiếng của bà Hằng cùng với Dượng Hai từ đằng sau hớt hải chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, hai người họ cũng đứng nhìn lơm lơm. Bởi vì nói thật thì nhìn không khác nào một cảnh tượng hãm hiếp tập thể. Nhưng đây là tụi nó đang đánh quỷ nên vẫn có thể châm trước. Hai thằng vừa quay lại thì cũng là lúc phân tâm. Con mị quỷ thừa dịp vận sức rồi chồm lên hất văng cả hai thằng ra, xong tới xòe bàn tay nhọn hoắt lao về phía bà Hằng. Hai thằng vừa bật lên nhưng không kịp, một tiếng phập nghe ngọt liệm phát ra, hai bàn tay mị quỷ xuyên qua người tới tận sau lưng, nhưng không có giọt máu nào chảy ra cả. Thì ra cái cô gái cặp kệ với ông Hai đã nhảy ra đứng chắn trước mặt, đỡ cho họ một đòn. Khuôn mặt cô ta lộ vẻ bi thương với một nụ cười buồn bã. Thật vậy sao? Tôi không cảm thấy đau. Tôi đã chết rồi sao? Tôi đã nghi ngờ nhiều ngày rồi. Hai thằng kia đã xông tới kịp. Phong túm đầu con mị quỷ, bẻ ngược ra đằng sau, dùng sợi xích quấn lấy cổ của nó rồi siết mạnh. Con mị quỷ định rút tay cào về phía sau, nhưng lúc ấy cô gái liền túm lấy tay của mị quỷ rồi ấn mạnh thêm về phía mình. Con khốn nạn, buông tay ra! Thằng Phúc thừa dịp bóc luôn nắm chu sa ấn vào miệng mị quỷ, nhưng thấy nó cứ liên tục khạc ra. Sẵn cái dép tổ ong, Phúc liền nhét thẳng luôn vào rồi bịch lại. Rồi nó nhanh tay lấy cây bút lông viết lên một ấn pháp lên trán mị quỷ, miệng đọc khẩu quyết: tâm hắc tam phần tâm, mệnh đoàn sàng sạp văn, một hoàng nhãn kiểm trường, tam niên đoạn hồn cương, phá! Phúc vung cây bút lên đập cái bóp vào trán mị quỷ, chỉ thấy ánh sáng từ đó tỏa ra rồi lan khắp người. Cơ thể mị quỷ như đang bị nứt vỡ rồi nổ tung, hóa thành tro bụi. Lúc này phong ấn đã được giải trừ, cô gái quỷ thi kia mới nhớ ra tất cả. Thì ra cô ta đã bị bọn này câu hồn. Thực ra là cô ấy đã chết, nhưng thiên linh chưa được mở đã bị bọn quỷ gắn ngược lại cơ thể của mình mà hóa ra thành hành thi. Vì dù sao cơ thể của chính nó thì sự liên kết vẫn còn, sự đào thải diễn ra chậm hơn. Bây giờ cô đã nhớ ra và đã nhận thức được pháp tắc thiên địa, biết phải đi đâu về đâu. Phong liền thu lấy hồn phách của cô vào cái bình hồ lô nhỏ mà dạo nọ cướp được của thằng quỷ sai, rồi giao cho Phúc. Việc vãng sanh cầu siêu giao cho Phúc là chuẩn nhất. Chỉ có ông hai là ngồi ngã bệt ra đất, miệng lắp bắp: Má ơi, tao quá trời, đó giờ cặp kẽ với người chết hả? Phúc tính sổ cho ông hai một tràng đạo lý, thì bà Hằng hấp tấp tới nắm tay Phong, giọng lắp bắp nói: Con Nguyễn với con Tuyết, nó sao vậy mẹ? Vợ con với Tuyết làm sao? Hai đứa nó đi tới nhà thầy lễ rồi. Đi chăm cứu sao? Nhưng mà sao hả mẹ? Con Hương ở nhà thầy lễ, mẹ nhớ ra rồi. Con Hương ở nhà thầy lễ giống với đứa con gái treo cổ của nhà thầy Tư. Với lại nhà thầy lễ cũng có hạng dâm bột nữa. Lời bà Hằng như sét đánh ngang tai. Vì khi bà đến nhà thầy lễ, thấy hạng dâm bột từ bên ngoài đường chính nhìn vô. Còn hai cái thằng này thấy hạng dâm bột lại là từ cánh đồng nhìn qua. Với lại ở đây gần như nhà nào cũng có hàng dâm bục, nên cũng không đoán ra nhà thầy lễ chính là cái ổ quỷ thứ hai đó. Phong hiểu ra ngay vấn đề, lập tức chạy vụt ra ngoài, men theo lối cánh đồng qua ngôi nhà có hàng dâm bục. Bà Hằng lúc này cũng chạy theo tới nơi. À đúng rồi, đây là nhà thầy lễ nè. Nhưng mà mỗi khi á, mẹ đi vô từ lối đường chính kia. Phong không nói không rằng, hắn lao vào sân rồi đạp đổ cánh cửa, không thèm đếm xỉa đến đám quỷ hồn đang chầu chực xung quanh. Cũng có lẽ vì sát ý hắn tỏa ra quá mạnh khiến cho lũ quỷ hồn kia không dám tới gần. Cửa vừa đạp tung thì đã thấy Tuyết nằm sóng xoài trên nền nhà. Ngồi bên cạnh là con Hương đang vuốt ve mái tóc của Tuyết. Bà Hằng vội kêu: Đúng là đứa con gái mà mẹ thấy trong nhà thầy Tư đó, nó đã chết rồi mà. Phong xông đến bằng một tác động rất nhanh và quyết đoán. Hắn túm lấy cổ của Hương nhấc lên cho gần từng chữ: Nguyệt, vợ tôi đâu? Hương lúc bấy giờ khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt không còn lòng đen. Nó cũng không thèm phản ứng mà cất tiếng cười khanh khách: Muộn rồi. Phong đập nó xuống đất cái rầm, mắt long lên sòng sọc, nổi từng tia gân máu lên: Tụi mày không giữ lời! Vừa nói xong thì thấy con Hương rủ xuống không cử động nữa. Phúc và bà Hằng cũng thấy quái lạ về câu nói vừa rồi của Phong, nhưng tình hình bây giờ rất nguy cấp, không ai muốn hỏi rõ như thế nào. Phúc chạy lên đỡ Tuyết vào trong lòng rồi quay sang nói với Phong: Sao rồi, Nguyệt đâu? Mày đánh chết con Hương rồi hả? Phong lắc đầu. Nó biến đi rồi. Đây là cái xác con gái thầy Tư. Con Hương chỉ là tá thi hoàng hồn thôi. Tá thi hoàng hồn, hay nói dễ hiểu hơn là mượn xác sống lại. Ở đây là hồn con Hương, nhưng là xác con gái thầy Tư, tức là hồn và xác riêng biệt. Khi hoàng hồn sẽ gặp phải sự đào thải mạnh, cần một lượng âm khí rất lớn để duy trì. Mà cái thể xác lý tưởng kia lại chính là Nguyệt. Phúc hỏi dồn. Vậy bây giờ nó biết đi đâu? Tìm Nguyệt ở đâu bây giờ? Phong đấm mạnh xuống đất, lời nói tỏ rõ sự bất lực. Nó biến tới chỗ của Nguyệt rồi. Nó muốn đoạt xác cậu. Nhưng bây giờ tao không biết Nguyệt đang ở đâu nữa. Bà Hằng nghe thấy liền lăn đùng ra đất bất tỉnh. Phong vội chạy tới đỡ bà. Thằng Phúc liền cắn đầu ngón tay giữa, rồi vẽ một hình vòng tròn loằng ngoằng trên mặt đất. Nó lẩm bẩm một hồi rồi bấm độn. Hai ngôi nhà này nằm ở cửa sinh trận pháp. Cái này là cái gì? Mày nói đúng, đây là bát môn hồi hồn thuật. Cái này rất là cổ xưa, và tao cũng không biết cách phá giải. Nếu để nó đoạt xác Nguyệt thành công, linh hồn của cậu sẽ bị tan biến. Nó sẽ hoàn toàn chiếm giữ trọn vẹn cơ thể của cậu. Khi nó muốn giết nó thì chỉ có thể giết Nguyệt mà thôi. Bây giờ phải tìm được mắt trận. Bát môn hồi hồn thuật là một dạng tà thuật rất cổ xưa. Kẻ thi triển thuật này cần có sức mạnh tà tu và trình độ uyên thâm về đạo pháp, cùng một lòng dạ vô cùng tàn nhẫn. Tại sao lại nói như vậy? Vì để một người hồi sinh, tức là lật ngược sổ sinh tử, thì cần phải trả một cái giá rất lớn. Đó là vài trăm sinh mạng cũng bị hiến tế một lúc. Đó cũng là một nguyên nhân vì sao trong thời kỳ phong kiến, những bậc quân vương rất hay ban lệnh đại khai sát giới cả một vùng, những nơi mà xâm chiếm được. Mục đích ẩn sâu bên trong chính là để hồi sinh người mà họ cần. Phong tiến sát lại, túm cổ áo của bạn. Vậy tao phải tìm cổ ở đâu bây giờ? Hả? Phúc lắc đầu. Trận trong trận, ở đây có hai trận pháp chồng lên nhau. Một cái là khống hồn thuật, trút hồn phách của những người trong trận. Một cái là hồi hồn thuật, giúp hồi sinh kẻ đã chết. Tao thật sự không biết phải tìm mắt trận ở đâu nữa. Lúc này bà Hằng mới mơ màng tỉnh dậy, tay chỉ về hướng đường chính. Nhà thầy Tư, chắc có thể con Nguyệt đang ở đó đó. Phong chợt bừng tỉnh, hắn giao lại bà Hằng nhờ Phúc chăm sóc, rồi lao ra đường đi theo hướng mẹ vợ chỉ. Nhà thầy Tư thì hắn không biết, vì Phong mới tới đây đã đi cùng bà bao giờ đâu. Chỉ vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh, xem có căn nhà nào quỷ khí nồng nặc hay không thôi. Nhưng dọc đường vô cùng yên ắng, Phong chợt nhận ra dường như tất cả những người ở đây bị trận pháp bao trùm đều đang bất tỉnh. Chỉ có người thân của hắn là có bùa hộ thân nên mới không bị ảnh hưởng mà thôi. Tình hình bây giờ đúng là rất nguy cấp. Nếu không phá được trận thì không chỉ Nguyệt mà tất cả người dân ở đây trong một đêm đều sẽ chết. Trên trời mây đen đã che khuất những vì sao. Gió thổi ù ù sau lưng lạnh buốt, như có hàng trăm quỷ hồn đang bám theo hắn mà chực sâu xé. Đột nhiên bầu trời chuyển động, những đám mây đen cuộn lại thành một vòng xoáy tròn ở trên một ngôi nhà nhỏ. Cùng đó, Phong thấy có những đốm sáng xanh lấp lánh như đom đóm từ những ngôi nhà trong xóm bay lên, rồi cùng bay về một hướng. Đó là tinh phách của những người đang bị khống chế. Họ đang hướng về mắt trận. Trận pháp chuẩn bị được khởi động rồi. Phong lập tức chạy tới. Trước mặt hắn là một ngôi nhà đổ nát, tường vôi bông tróc, cây dại bám xung quanh. Khắp ngôi nhà toát lên một vẻ u ám kỳ quái. Phong chạy tới, đạp đổ cánh cổng. Trước mặt là cửa chính nhưng không khóa. Xuyên qua lớp kính vỡ, hắn có thể nhìn thấy trong nhà có một thứ ánh sáng màu xanh lục mờ nhạt đang lập lòe. hắn lập tức tung cửa xông vào. Thì trong gian chính khá rộng, giữa nhà là một cổ quan tài gỗ, nhìn khá giống với chiếc mà hôm nọ hắn đào được, nhưng là kiểu quan tài gỗ cổ và rất to. Đã mở nắp và thứ ánh sáng xanh lục kia phát ra từ dưới đáy quan hắt lên. Nhưng thứ khiến cho hắn hoàng hồn hơn cả, đó là Nguyệt. Cô đang lơ lửng trong tư thế nằm ngửa, tay chân rũ xuống ngay trên miệng quan tài và hoàn toàn bất tỉnh. Phía trên Nguyệt là cái nắp quan, dường như nó còn chờ điều gì đó mà vẫn chưa úp xuống. Phong lúc này mới lao tới, hắn vẽ một đạo ấn quyết vào lòng bàn tay, đánh thẳng vào quan tài. Nhưng vừa chạm vào mặt đá liền bị thứ ánh sáng xanh lục kia hất văng ra. Không chùn bước, hắn vung sợi xích về phía Nguyệt, định cuốn lấy cô. Nhưng khi sợi xích vừa chạm vào người, liền bật trở lại rồi tan biến. Phong nhảy lên muốn ôm lấy Nguyệt, nhưng cũng bị hất bắn vào tường. Vừa mới đứng dậy định xông lên tiếp, thì có tiếng nói khàn khàn quỷ dị vang lên trong không trung. Vô ích thôi, ngươi tới muộn rồi. Nghe giọng nói đó, Phong liền nhìn khắp xung quanh, không thấy gì, nhưng vẫn đáp lại. Một mạng đổi một mạng, là các ngươi không giữ lời. Ta chỉ được dặn là ngươi sẽ đem tới một mạng, và ngươi đã đem cô gái này tới, ta không giữ lời ở chỗ nào. Một mạng, nhưng mà không phải vợ tao. Trên trần nhà, nhờ thứ ánh sáng xanh lập lòe, Phong đã nhìn ra có một luồng khói đen đang dần tụ lại, và rồi nó phát ra tiếng nói. Hay là ngươi cứ để con gái ta đoạt xa vào cơ thể này đi, rồi ta gả nó lại cho ngươi, nhất cử lưỡng tiện mà. Phong không nhiều lời, hắn gằn lên từng chữ rồi nhảy bật lên thật cao. Tao nói không là không. Bàn tay Phong chộp về đám khói đen, hòng bóp nát nó đi. Nhưng từ trong đám khói đó, có một bàn tay khác thò ra đen xì, chụp lấy cổ tay của hắn, ném mạnh vào tường. Phong rơi bịch xuống đất, lăn mấy vòng mới đứng lên nổi. Rồi một cánh tay khác nữa thò ra, nhìn giống như có kẻ muốn chui ra khỏi đó vậy. Phong cố gắng gượng, lấy sức toàn bật lên lần nữa, thì bỗng thấy chân như bị một cái gì đó giữ lại. Hắn vội cúi xuống nhìn, có hàng trăm cánh tay từ dưới nền đất thò lên, túm chặt lấy hai chân của hắn. Lũ cô hồn dạ quỷ này tuy hắn có thể dễ dàng hạ gục, nhưng chúng rất đông, nếu không đánh nhanh sẽ rất phiền phức. Phong liền móc một lúc ra ba tờ tán âm hỏa, kẹp vào giữa các ngón tay rồi niệm chú. Lá phù không mồi lửa mà tự bốc cháy lên ngay trên tay. Phong cứ giữ nguyên như thế, cho phòng miệng lên, thổi một hơi thật mạnh. Chùm lửa phụt ra thiêu đốt xung quanh, nhìn cứ như một đoàn xiếc tạp kỹ đang biểu diễn. Khi đám quỷ hồn đã rơi rụng gần hết, Phong liền chuẩn bị bật lên một lần nữa. Thì lúc này từ trên phía trần nhà, kẻ từ trong làn khối đen đã chui ra ngoài. Quẩn quanh gã vẫn là một thứ tà khí nồng đậm, như một làn khói dày đặc. Phong chỉ nhìn ra có hình dáng con người, chứ khối đen bao quanh như vậy, hắn không thể nào nhìn ra hình dáng cụ thể. Tuy không cần nói, nhưng Phong cũng đoán ra được gã là ai. Mày là thầy lễ kia sao? Kẻ kia từ từ hạ xuống rồi cười lớn. Đúng vậy, quá ra là như vậy. Vậy mà từ đầu tao không nghĩ ra chính mày đã giết cả nhà thầy Tư chỉ để con gái của mày được hoàn hồn. Bóng đen đó từ từ hạ xuống đất, làn khói xung quanh bắt đầu dần tản đi, lộ ra một kẻ có thân hình quái dị. Cái đầu trọc to như nồi cơm điện, trên người xăm chi chít những hình vẽ bùa chú kỳ quái, đôi mắt nhỏ xíu, vuốt nhọn sắc vô cùng. Gã cầm một cây trường gỗ chống xuống đất, gõ lợp cợp, rồi bình thản nói: "Ta được ngài dặn là ngươi sẽ đem theo một cơ thể thích hợp tới cho ta. Và ngươi đã đem người mệnh âm tới. Ta nghĩ giao dịch đã hoàn thành rồi chứ?" Phong siết chặt bàn tay, gườm gườm nhìn cả thầy lễ: "Tao sẽ đem tới người khác, không phải vợ tao." Cả thầy lễ chắp tay sau lưng, dáng đi lù khụ, nói giọng điệu thất vọng: "Vậy thì không kịp rồi. Người mà ngươi gặp trong quan tài đó dặn ta như thế nào thì ta làm như vậy thôi. Là do ngươi đã tới muộn rồi." Phong biết không thể tranh cãi được với gã, hắn liền toàn lực liều chết xông lên. Căn phòng thì rộng, nhưng quan tài và Nguyệt đang lơ lửng ở giữa nên khá là vướng víu, muốn đánh toàn lực cũng không thể được. Gã thầy lễ liền xòe hai bàn tay ra, xuất hiện hình ảnh một ông già và một cô gái trẻ. Đây chính là vong hồn của thầy Tư và con gái. "Bắt đầu được rồi." Phong chưa kịp phản ứng lại thì gã đã vận lực bóp nát hồn phách của hai người, hóa thành tinh phách màu xanh tụ lại trong quan tài. Bỗng nhiên Phong thấy những cái đốm xanh lấp lánh đang tràn vào nhanh hơn, tụ lại trong quan tài. Lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa. Từ nãy tới giờ gã thầy lễ không đối chiến với hắn, mà chỉ chạy lanh quanh né chiêu, vì gã muốn kéo dài thời gian để tinh phách tụ lại đủ. Nó giống như một nguồn năng lượng sẽ bị tiêu hao khi trận pháp khởi động. Phong vì lo cứu Nguyệt và đối phó với gã thầy lễ nên đã quên mất tinh phách của những người khác trong vùng đang bị trận pháp hấp thu về mắt trận đây. Tinh phách mà bị tiêu hao đồng nghĩa với việc sẽ có người chết. Rồi trên quan tài, từng vệt sáng xanh lan ra xung quanh như mạch máu. Cả cái quan liền phát sáng rực rỡ. Phong xông đến, vận một lực thật mạnh hòng phá vỡ quan tài đi, nhưng không được. Hắn liền bị lực kết giới đánh văng ra. Có hàng ngàn cánh tay như oan hồn tự dưới quan vươn lên, bám lấy Nguyệt mà kéo xuống. Hắn còn chẳng kịp lao tới lần nữa thì nắp quan đã úp xuống một cái rộng. Phong gầm lên, bỗng dưng đôi mắt của hắn trở nên đen xì, những mạch máu nổi lên trên mặt, hơi thở phì phò như nhả khói, và một cánh tay đã hóa thành cánh tay quỷ với móng nhọn hoắt đen xì. "Thả vợ tàu ra." Cánh tay quỷ đó hắn nắm một quyền mà xông tới, đấm thẳng vào quan tài. Gã thầy lễ không lường trước được tình hình này, vội biến đến chắn trước mặt, giơ ngang cây trượng đỡ đòn. "Ngươi, nhà ngươi đã bán linh hồn cho lão ta, ngươi có biết lão ta là gì hay không?" Phong dùng lực mạnh hơn, quỷ khí từ cánh tay bốc lên như lửa, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào gã thầy lễ. "Tao không cần biết, thả vợ tao ra." Hắn trả tiếp một đòn toàn lực. Cả thầy lễ hoàn toàn biết được một kẻ đã bán linh hồn như Phong khi chiến đấu sẽ rất mạnh và điên cuồng, không giết được đối thủ thì sẽ không dừng lại. Huống hồ bây giờ gã phải kéo dài đủ thời gian để cho con gái của gã hoàn toàn đoạt xá vào cơ thể của Nguyệt. Gã lùi lại gần quan tài, vẽ nhanh một đạo bùa chú lên cây trượng gỗ rồi đâm về phía trước. Cùng lúc đó, Phong cũng điên cuồng xông lên. Một tiếng nổ vang trời. Cứ tưởng rằng Phong sẽ đối chiến với cây trượng đó, nhưng hắn chấp nhận để đầu trượng đánh thẳng vào ngực mình. Còn đòn đánh thì nhắm thẳng vào quan tài, làm cho nó vỡ nát ra. Hàng ngàn tinh phách bay tứ tán khắp nơi, như đang hồi về nguyên chủ. Gã thầy lễ vô cùng bất ngờ trước hành động của Phong. Gã vội quay lại nhìn thì thấy thân xác của Nguyệt vẫn nằm im, nhưng không thấy hồn phách cô con gái của gã đâu cả. Phong lúc này đã gục xuống sàn mà thở gấp, miệng phun ra một đống máu tươi. Cả điên tiết, Toàn lao lên đập vào đầu hắn một gậy chí mạng. Thì có tiếng một người con gái cất lên: "Cha, con sống lại rồi." Quyệt từ từ ngồi dậy, nhưng chỉ toàn là thân xác của cổ, còn hồn phách là của con Hương. Cả thầy lễ vội vàng tới đỡ con gái, cẩn trọng hỏi han: "Sao rồi, con đã hoàn toàn chiếm được cái xác này chưa?" "Rồi cha, từ giờ con có thể sống trong thân xác này tới già." Nhìn sang chỗ Phong, con Hương trong thân xác Nguyệt liền tới gần, tay cầm một mảnh gỗ nhọn mài sắt, nhếch miệng cười quỷ dị. "Lúc cha ta nói sẽ gả ta cho ngươi, ta đã thầm đồng ý rồi. Vậy mà ngươi thật đáng tiếc." Dứt lời, nó vung thanh gỗ lên, nhằm thẳng đầu Phong mà cắm súng. Phập một tiếng, máu đã chảy ra ròng ròng. Chỉ với một thanh gỗ nhọn có thể làm tổn thương thì đủ biết lực đâm mạnh như thế nào. Nhưng rồi tiếng của Hương kêu lên: "Cha, cứu con." Phong vốn đã nhắm mắt bình thản đón nhận cái chết, vì không cứu được Nguyệt, hắn cũng chẳng còn thiết sống nữa. Gã thầy lễ cũng đinh ninh miếng gỗ sẽ cắm thẳng lên đầu Phong. Nhưng khi cả hai nhìn lại, thì miếng gỗ lại đang cắm thẳng vào bụng của Nguyệt, xem chừng đã mất rất nhiều máu rồi. Một tia sáng le lối trong đầu Phong, rất có thể linh hồn của Nguyệt vẫn còn và đang đấu tranh giành lại quyền kiểm soát thân thể. Nhưng thầy lễ đã nhanh hơn, gã cũng đoán ra được tình hình như vậy, vội đỡ lấy Nguyệt rồi lao ra ngoài sân. "Ta phải đem nó đi trước đã, rồi sẽ tính tiêu diệt cổng phách của vợ ngươi sau." Phong cố gắng gượng đứng dậy, nhưng hắn không thể. Hứng trọn một đòn vừa rồi đã khiến cho Phong bị thương nặng kiệt sức, chỉ cố bò theo mà gào lên: "Thả vợ tao ra, tao thề sẽ truy sát cha con chúng mày tới tận địa ngục." Gã thầy lễ lao ra ngoài đường, tung lên trời một lá phù. Lá phù bốc cháy rồi tạo ra một đám khối lơ lửng trên đầu, dần dần hút gã cùng Nguyệt lên. Phong đã gắng gượng bò ra được tới cổng, thì thấy từ xa có mấy bóng người chạy tới. Có bảy đạo kim quang từ trên trời phóng xuống, kéo theo một tấm lưới úp thẳng lên đầu gã thầy lễ, làm cho gã ngã lăn ra đất. Phúc đã kịp tới giúp sức. Phong vận hết chút sức lực cuối cùng, chồm tới dùng cánh tay quỷ nhọn hoắt xiên một phát thủng lồng ngực của gã thầy lễ. Nhưng từ vết đâm đó không có máu tràn ra ngoài, mà là khói. Cơ thể của gã đang vỡ vụn ra thành than. Gã còn cố túm lấy cổ Phong mà thì thào vào tai: Lão ta là tà thần." Dứt lời, một bàn tay vỗ cái đợp lên đầu gã. Cái đầu liền hóa thành tro bụi rồi vỡ vụn theo cơ thể. Phong ngước nhìn lên, gương mặt không hề đổi sắc. Người phía trước vừa giúp hắn kết liễu gã thầy lễ là sư phụ, người mà hai thằng đã cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay. Ông mặc một bộ trường bào màu xám, đầu tóc búi gọn gàng, thần khí khỏe mạnh sáng suốt. Phúc mặt hớn hở chạy tới thở gấp: "May quá, sư phụ tới rồi. May mà có sư phụ, Tuyết chi má mới tỉnh dậy đó." Nhưng Phong nằm vật ra, hắn không nói gì mà đưa mắt nhìn bà Hằng, nhìn Tuyết, rồi nhếch miệng cười, một nụ cười giống như sự chia ly. Phúc chạy tới gần đỡ Phong dậy. Lúc này cánh tay của hắn đã trở lại bình thường, nên ngoài sư phụ ra thì không ai nhìn thấy gì cả. Cánh tay còn lại đang quàng lên vai Phúc, gõ gõ vào nó mấy nhịp, nhưng không ai để ý tới điều đó. Phong cố gắng nói nhỏ vào tai bạn. Tiên thiên luyện hồn, tàn mục khảm, địa hạ tan canh, khả nhạc tương. Phúc hơi ngớ người. Câu này có nghĩa là trên hấp thụ khí trời để dưỡng linh hồn, dưới hấp thụ khí đất để dưỡng nhục thể. Vậy là như thế nào? Tại sao Phong lại nói điều đó với nó? Còn chưa kịp hỏi kỹ hơn, đã thấy Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay của bà Hằng. Nghe giọng với cách nói chuyện thì Phong biết chắc chắn đây là vợ mình. Còn hồn phách con Hương còn trong đó hay không thì cần phải kiểm tra sau. Sư phụ liền tới gần Nguyệt, bắt mạch cho cô, rồi cất giọng trầm ấm nói: Không sao, sức khỏe vẫn ổn định. Sau khi chắc chắn những người dân ở đây an toàn, tàn hồn kia ta sẽ trục xuất ra khỏi cơ thể con. Tất cả đều khuôn mặt rạng rỡ nhìn ông, chỉ trừ Phong. Quan sát tình hình đã êm xuôi, mọi người mới kéo nhau ra về. Nhưng vừa đi được một đoạn thì Nguyệt thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Cô quay sang trái sang phải nhưng cũng không thấy chồng mình đâu. Rõ ràng vừa mới ở đây mà. Nguyệt liền dừng lại, quay đầu về phía đằng sau thì bất chợt thấy Phong vẫn đứng đó. Một mình hắn đứng im bất động trong màn sương đêm lạnh giá, ánh mắt phức tạp nhìn mọi người. Rồi hình bóng của Phong mờ dần, biến mất trong màn đêm tịch mịch. Vì sao cánh tay Phong lại biến thành tai quỷ? Vì sao Phong lại nói rằng một mạng đổi một mạng? Vì sao hình bóng của Phong lại mờ dần, biến mất trong đêm tịch mịch đó? Phong đang nắm giữ bí mật gì? Mời quý thính giả cùng chờ nghe Mệnh Âm phần thứ 3 trong thời gian sắp tới. Như vậy là chúng ta đã nghe xong phần thứ 2 của bộ truyện Mệnh Âm, đồng sáng tác Đông Phong và Cổ Nguyệt. Phần thứ 3 thì hiện tại tác giả vẫn đang viết. Khi nào có lịch cụ thể thì Huy sẽ thông báo đến cho quý thính giả sau. Với một thời lượng khoảng 3 tập thì chắc cũng sẽ nhanh thôi. Mong rằng sẽ sớm được tiếp tục với phần 3 để phục vụ cho quý bà con nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.